Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, muốn nghe công tử ngươi thật là đẹp trai. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Lý Sất từ đầu đến cuối cũng không hỏi vượt qua kiểm tra tại Lưu Anh Viện và Lưu Thiện Thân chuyện, là bởi vì là hắn đã xác định Lưu Cúc là một con cáo già. Từ hắn lập tức liền dâng ra vạn lượng bạc trắng quả quyết là có thể nhìn ra. Người này không có 800 năm tu hành, cũng đã kém không nhiều có 800 năm đạo hạnh. Nếu như mình hỏi Lưu Thiện Thân chuyện, như vậy vốn là có thể còn không nguy hiểm đến tánh mạng Lưu Thiện Thân một nhà. Vô cùng có thể sẽ lập tức xảy ra ngoài ý muốn. Loại chuyện này, nếu như Lý Sất lộ ra hắn và Lưu Thiện Thân quan hệ không tệ, như vậy Lưu Cúc liền biết sợ. Một khi để cho Lưu Thiện Thân và Lý Sất gặp mặt, hắn đối với Lưu Thiện Thân loại chồng không tốt cũng sẽ bị Lý Sất biết. Lưu Cúc làm sao dám để cho Lý Sất thấy vậy người một nhà. Cho nên Lý Sất nói chưa dứt lời, nói, Lưu Thiện Thân một nhà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết liền liền không đối chứng. Lưu Cúc coi như cắn chết nói Lưu Thiện Thân một nhà cũng không có tới đầu dựa vào. Lý Sất cũng không có chứng cớ. Cho nên làm Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất tại sao không hỏi thăm một tí. Lấy được Lý Sất trả lời sau đó, hắn hơn nữa cảm thấy Lý Sất là cái lão yêu tinh. Lưu Cúc nếu là có 800 năm đạo hạnh, ngươi thì có 3000 năm. Dư Cửu Linh vào giờ phút này đối với Lý Sất đã bồi thường phục sát đất. Một là bội phục Lý Sất đầu óc, hai là bội phục Lý Sất làm người, ba là bội phục Lý Sất đi tiểu so hắn xa. Lý Sất nói, chuyện cứu người lớn, mạng người chuyện lớn. Dư Cửu Linh nói, nếu như ta có một ngày vậy gặp phải nguy hiểm, ngươi biết hay không nhờ như vậy nghĩ hết biện pháp cứu ta. Lý Sất lắc đầu nói, có người vừa ý ngươi, ta tại sao cứu ngươi? Dư Cửu Linh nói, Lưu Cúc người như vậy vừa ý ta, ngươi cũng không cứu. Lý Sất nói, ngươi tại sao sẽ cảm thấy Lưu Cúc sẽ vừa ý ngươi? Dư Cửu Linh, Lý Sất nói, chẳng lẽ vừa ý người ngươi không cũng đều là muốn tiền có tiền muốn mặt có mặt người đẹp tử sao? Dư Cửu Linh nói, cũng đúng à, vậy ngươi không cần cứu ta, sẽ để cho ta xa vào. Lý Sất, xí, người đàn ông, Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Hai người trở lại quan dịch sau đó đợi một hồi. Trường Mi đạo nhân và Yến Tiên Sinh cũng trở lại. Lý Sất không hề lo lắng hai người bọn họ. Tới một cái này hai cái cáo già đều được chuyện trầm ổn. Không giống Lý Sất và Dư Cửu Linh như vậy chính là chạy gây chuyện đi. Thêm nữa âm thầm cũng sẽ có Tín Châu phủ người bảo vệ. Ngươi muốn chỉnh ai? Sắp bị ngươi chỉnh người còn ở không để lại dư lực bảo vệ ngươi. Tựa hồ vậy rất tốt dáng vẻ. Dư Cửu Linh thấy Trường Mi đạo nhân đi vào, tỉ mỉ nhìn xem Trường Mi đạo nhân sắc mặt, sau đó liền cười lên. Đạo trưởng, ngươi ngày hôm nay thật giống như trẻ 10 tuổi tựa như. Trường Mi đạo nhân nét mặt già nua hơi đỏ lên, im miệng. Dư Cửu Linh vừa nhìn về phía Yến Tiên Sinh, phát hiện Yến Tiên Sinh cũng là mặt mũi hồng hào. Vì vậy cười nói, Yến Tiên Sinh nhìn như cũng là vẻ mặt tỏa sáng à. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng sau nói, hắn dĩ nhiên vẻ mặt tỏa sáng. Dư Cửu Linh tới hứng thú, đi về trước lại gần một chút hỏi, Tiên Sinh là bởi vì là vui thích đi. Trường Mi đạo nhân lại hừ một tiếng, hắn dĩ nhiên vui thích. Lý Sất cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Bởi vì sư phụ hắn thái độ này rõ ràng thì không đúng sức lực à. Hình như là một loại bị bạn đồng đội bán đứng biểu hiện. Yến Tiên Sinh cười nói, có chút thu hoạch, bất quá không phải các ngươi nghĩ như vậy. Lý Sất hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trường Mi đạo nhân thở dài sau nói, cái này Tín Châu trong thành lầu xanh chính là không quá giống nhau. Chủng loại thật nhiều, ta và Yến Tiên Sinh sau khi đi vào, vậy lầu xanh bên trong người liền hỏi có nhu cầu gì? Hai ta liền nói tùy tiện an bài. Người nọ lại hỏi, là muốn một vầng trăng sáng, hai suối ánh tháng, vẫn là một ngày tháng ba. Trường Mi đạo nhân nói, chúng ta cũng không hiểu, chỉ cảm thấy được không thể lộ khiếp. Ta muốn hai suối ánh tháng là một bài hát, hẳn tương đối khá. Càng liền chọn cái này. Yến tiên sinh cảm thấy một ngày tháng 3 có thi thư khí, cho nên chọn cái đó. Nào biết, ta chọn là hai người, hắn chọn là ba người. Trường Mi vịn cái ghế tay vịn ngồi xuống, trợn mắt nhìn Yến Thanh Chi nói. Hắn, xài nhiều bạc như vậy, lại có thể và ba cái cô gái đánh 4 tiếng mà trước, còn cầm người ta 3 cái cũng thắng. Yến tiên sinh nói, nhỏ có sở hoạch, nhỏ có sở hoạch, không đáng giá để ra, không đáng giá để ra à. Dư Cửu Linh một mặt kinh ngạc nhìn Yến tiên sinh. Hắn hiện tại cảm thấy Yến tiên sinh càng giống như là một cái lão yêu tinh. Nếu như không phải là lão yêu tinh nói, cái người đàn ông nào có thể ngăn cản được như vậy cám dỗ? Đây chính là 3 cái nũng nịu cô nương. Hắn lại có thể cùng người ta chơi mạt trược. Còn thắng, Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng sau nói, chơi mạt trược lại có thể không mang theo ta. Lý rất rõ ràng. Tại sao sư phụ hắn có một loại bị người bán đứng tựa như bất mãn? Đây là đánh bài không mang theo hắn gây. Dư Cửu Linh nhưng thận trọng hỏi liền Yến Thanh Chi một câu. Tiên sinh, có phải hay không? Yến tiên sinh rõ ràng cảm thấy hắn muốn hỏi trong lòng không ý tốt. Vì vậy rất nghiêm túc nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta được, Dư Cửu Linh liền vội vàng nói. Tiên sinh hiểu lầm. Ta ý không phải cảm thấy tiên sinh ngươi không được. Ta là cảm thấy, ngươi sẽ không là không thích người phụ nữ chứ. Yến tiên sinh ánh mắt cũng trợn to. Nói nhăng gì đó. Dư Cửu Linh nói. Vậy không nên à. Yến tiên sinh trợn mắt nhìn hắn. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Thật xin lỗi tiên sinh. Ta không nên đoán bậy bạ ngươi thích người đàn ông. Đây quả thật là có hổ thẹn tiên sinh danh tiếng. Ta nên đoán tiên sinh quả thực là không được. Yến Thanh Chi bay lên một cước. Ngược lại là nghe được một ít chuyện. Trường Mi đạo nhân nói. Ta và vậy hai cô bé trò chuyện một chút. Hai nàng đều không phải là tự nguyện vào lầu xanh. Hơn nữa vậy đều không là người bản xứ. Lý Sất nhướng mày một cái. Loáng thoáng cảm giác được mình trước nghĩ tới đã đoán đúng. Trường Mi đạo nhân tiếp tục nói. Vậy hai cô bé. Một cái là Ký Châu người, một cái là xa hơn Vĩnh Châu người. Trong nhà đều là làm ăn, đến Tín Châu sau đó. Không biết làm sao người nhà liền bị kéo đi trong sòng bạc đánh cuộc tiền. Kết quả thua táng ra bại sản vậy. Lớn cúc sòng bạc người nói, hoặc là cầm nàng lưu lại trả nợ, hoặc là liền đem người một nhà giết hết tất cả ném tới bên ngoài thành bãi tha ma. Lý Sất hiện ở, nhớ lại. Đây mới là tại sao cái đó sòng bạc quản sự há miệng liền có thể nói ra tới bãi tha ma những lời này. Nguyên nhân, Yến tiên sinh nói, ta chơi mạt trược thời điểm cũng cùng vậy 3 cái cô gái trò chuyện một chút. Trải qua giống nhau như đúc, hoặc là theo người nhà tới Tín Châu làm ăn, hoặc là tới đây đi thân thích. Không biết làm sao liền trêu chọc tới lớn cúc sòng bạc. Thiếu quá nhiều nợ, hoặc là chết hoặc là bán thân. Không thể làm gì khác hơn là nương thân lầu xanh. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Cái này Lưu Cúc, hẳn ngàn đao lăng trì. Yến tiên sinh tiếp tục nói. Các nàng bất đắc dĩ bán thân đến lầu xanh. Có trước bị Lưu Cúc gieo họa sau đó đưa đến lầu tử bên trong. Có liền trực tiếp bị mang tới. Trường Mi đạo nhân nói. Nếu không phải ta một mặt hiền hòa. Hơn nữa lại sở trường tuần tự thiện dụ. Các nàng cũng không dám nói những thứ này. Đúng rồi, Yến tiên sinh ngươi lại không đi qua giang hồ. Không sở trường gạt người. Ngươi là làm sao để cho vậy mấy cái cô nương nói ra thật tình. Yến tiên sinh nói, ta và đạo trưởng cũng không giống nhau. Ta là dựa vào cả người tránh khí. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, ngươi thật làm ta là xấu xa như vậy người. Những cái kia cô gái nhỏ như vậy đáng thương. Ta một ông cụ còn muốn gieo họa người ta. Hắn lắc đầu nói. Các nàng còn mong đợi người nhà góp đủ liền bạc vội tới các nàng chuộc thân. Nhưng không biết. Hoặc là nhà các nàng bên trong người đã gặp bất trắc. Hoặc là liền là không dám hồi Tín Châu tới. Lưu Cúc ở Tín Châu dựa vào nha phủ thôi hắn thăng chỗ dựa một tay che trời. Ở nơi này. Hắn chính là làm trùm. Yến tiên sinh và người ta ba cái cô gái nhỏ đánh hơn một giờ mặt trước. Trường mi đạo nhân thì cho người ta tính hơn một giờ mệnh. Lý Sất nói, Cửu Nhi, ngươi giúp ta đi một chuyến Đại Châu Quan gặp Hạ Hầu. Lý Sất đối với hắn dặn dò mấy câu sau nói, ta ngày mai liền cùng Thôi Hán Thăng cùng Lưu Cúc nói. Ta còn muốn ở Tín Châu lưu lại mấy ngày, để cho ngươi và Lưu Cúc cùng nhau áp tải ngân lượng đến Đại Châu Quan. Lưu Cúc cũng sẽ không sẽ có hoài nghi. Đến Đại Châu Quan sau đó, ngươi cầm nói cho biết Hạ Hầu. Dư Cửu Linh gật đầu nói, quấn ở trên người ta. Bọn họ có chút lo âu hỏi, các ngươi ba cái ở lại Tín Châu, không có sao chứ? Trường Mi đạo nhân nói, ngươi đi, chúng ta có thể qua tự tại điểm. Dư Cửu Linh nói, đạo trưởng, ngươi nếu là chân thực muốn đánh ta, vậy thì tới đi, mới vừa là ta hiểu lầm ngươi. Ta không nên, nhưng là đạo trưởng trạch tâm nhân hậu, tuyệt đối là sẽ không động thủ dạy bảo tiểu bối. Trường Mi đạo nhân bay lên một giày. Yến Thanh Chi nói, cái này Tín Châu trong thành, Lưu Cúc lầu xanh có hai nhà, và hắn có liên quan lầu xanh còn có hai nhà. Nói không được là Thôi Hán Thăng và Tín Châu phủ quan viên. Lầu xanh bên trong những cô nương kia, chắc có rất nhiều đều là như thế tiến vào. Chúng ta được cứu, Dư Cửu Linh nói, ta qua lại Đại Châu Quan sẽ rất mau. Các ngươi ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu đợi ta trở lại. Ta cũng muốn nghe những cái kia các tiểu tỷ tỷ đối với ta nói tạ ơn công tử. Công tử ngươi rất đẹp trai à? Lý Sất, Trường Mi đạo nhân, Nhiệt Xúc à? Lý Sất nói, trước cũng đi về nghỉ ngơi đi. Cửu Nhi, một hồi qua giờ tí ta kêu ngươi. Ngươi cùng ta đi một chuyến Lưu Cúc trong nhà thăm dò một chút. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Đi chỗ đó cùng thứ bại hoại trong nhà. Ta muốn hẳn thuận tay dắt cái dê. Lý Sất nói, chúng ta cũng không phải là kẻ gian. Hắn nhìn Dư Cửu Linh một mắt sau nói, ăn trộm chuyện không thể thực hiện, nhưng chúng ta có thể hơn cầm liền hơn cầm. Dù sao Lưu Cúc ngày mai phải ra thành, hắn không kịp để ý những thứ này. Dư Cửu Linh, ai cầm coi là ai được không? Lý Sất nói, phải, ngươi cầm tất cả thuộc về ngươi. Dư Cửu Linh cảm thấy đây là ngày hôm nay biết tin tức tốt nhất. Cùng lúc đó, Lưu Cúc nhà, nha phủ Thôi Hán Thăng nói, cái họ Lý này nếu dám để cho ngươi thỏi bạc đưa cho Hạ Hầu trác, vậy liền thuyết minh hắn thân phận không giả. Vì an toàn khởi kiến, ta sẽ điều phái người đi theo ngươi. Ngươi lại đem nhà cao thủ mang nhiều một ít. Hắn dừng lại sau một chút nói, nếu là có thể được Hạ Hầu tướng quân coi trọng, ngươi phối hợp Vũ Thân Vương liền không thành vấn đề. Lưu Cúc nói, đại nhân yên tâm, đến Đại Châu Quan nếu thật thuận lợi thấy Hạ Hầu tướng quân, ta nhất định nói những bạc này cũng là đại nhân thu thập tới, cũng là đại nhân công lao. Thôi Hán Thăng vui vẻ cười to nói, ngươi làm việc, ta xưa nay cũng cảm thấy ổn thỏa, lần này như có thể làm mối vương phủ, sau này chúng ta ngày liền sẽ càng thoải mái. Ngươi sòng bạc và lầu xanh là có thể khai biến Ký Châu. Lưu Cúc vội vàng bưng lên ly rượu nói, toàn do đại nhân chiếu cố, đại nhân ân đức, ta cả đời cũng không dám quên. Thôi Hán Thăng gật đầu một cái, chợt nhớ tới một chuyện, hắn thấp giọng phân phó nói, Lưu Thiện Thân con gái hắn chuyện, ngươi trước chậm một chút, mặc dù ta coi trọng vậy nha đầu, bất quá người vương phủ ở Tín Châu, tạm thời vẫn là thiếu cùng một tốt. Lưu Cúc nói, đại nhân yên tâm. Liền ở hậu viện đâu, không chạy thoát. Mặc dù Lưu Thiện Thân có thể giả bộ bệnh tránh thoát đi một lần, còn có thể tránh thoát đi hai lần. Lưu Anh viện vậy nha đầu, sớm muộn cũng là đại nhân người. Thôi Hán Thăng lần nữa cười lớn, cái này hai cái cáo giả cũng cảm thấy lập tức có thể có được Vũ Thân Vương trọng dụng, cuộc sống tương lai chỉ có thể là hơn nữa tuyệt vời. Thôi Hán Thăng uống một hớp sau uống rượu nói, ngày mai ngươi ra khỏi thành, ta còn muốn tốt dễ phục vụ vậy họ Lý. Ngươi nhất định phải giao phó đi xuống. Trong thành này bừa bộn người, ngàn vạn đừng gây chuyện cho ta đi ra. Lưu Cúc nói, đại nhân yên tâm, trong thành giang hồ,